Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Ba Ảnh VS Triệu Mục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tới. Triệu Mục canh giữ ở gió cát thung lũng bên ngoài ảnh phân thân. Phanh một chút tiêu tán, trong thung lũng ở giữa, Triệu Mục kinh ngạc mở mắt ra. Ba cái, thật đúng là khó đối phó. Bạch nhãn, tài ếch ma đồng, đồng thời đồng thuật kích hoạt. Triệu Mục thấy ba đoàn tài ếch khí không ngừng đến gần. Madara Uchiha và Orochimaru chẳng qua là màu xám cho nhạt. Danzo là màu xám cho sẫm và đen nhạt sắc không ngừng xen lẫn. Triệu Mục lấy ra mang đất con mắt trái, giữ hướng mình con mắt trái dung nhập vào trong đó. Lần này dung hợp, hắn cảm thấy thần uy gánh vác và tiêu hao cũng giảm bớt. Không chỉ là bởi vì là hắn bây giờ có một đôi ba câu ngọc Sharingan, càng bởi vì là bạch nhãn cường hóa hắn đối không gian phương diện cảm giác. Bảo thủ phỏng đoán chakra đủ hắn có thể thi triển ba lần thần uy. Quả nhiên không phải ngươi. Madara Uchiha thương hại nhìn Shimura Danzo. Cái này gánh nồi hiệp, dọc theo con đường này bị hắn đuổi giết thủ hạ chết thảm trọng. Thậm chí có hai lần không thể không mượn Izanagi miễn cưỡng chạy thoát thân. Hắn hiện ở cảm giác được khác một đôi mắt ở trước mặt xuất hiện. Xem ra đào đi hắn đưa cho Kakashi con mắt trái Hyuga Urara đã biết bọn họ tới. Nếu như không biết, tại sao sẽ đột nhiên cầm ra hắn con mắt trái? Hắn biết chúng ta tới. Madara Uchiha hí ngược cười nói. Thông linh rắn khổng lồ ngừng lại. Orochimaru cánh bể ngón tay trực tiếp bắt đầu thông linh. Mấy cái mấy chục mét dáng dấp rắn khổng lồ xuất hiện ở phía trước. Ở Orochimaru dưới sự khống chế vọt vào gió cát thung lũng. Nhưng là một khắc trước vọt vào sau một khắc đã bị lăng trì. Toàn thân cao thấp bị vô số lưỡi đao cắt thành cục thịt. Thịt bầm, thịt vụn, từ độn, Orochimaru khó tin nói. Gió cát thung lũng dĩ nhiên là cuồng phong và cát khắp nơi đều là. Nhưng là bây giờ trong bão cát xen lẫn vô số thật nhỏ đến cát lớn nhỏ kim loại lưỡi đao. Ở cuồng phong thổi lất phất hạ những thứ này lưỡi đao có kinh người lực cát. Triều đại Kazekick và nhất vĩ người trụ lực, cơ bản cũng có từ độn, có khống chế cát, có khống chế sa hóa kim loại, đem hạt cát lớn nhỏ kim loại tạo thành lưỡi đao. Đích xác có thể đem từ độn lực tàn phá cường hóa đến kinh người đến nước. Nhưng là triều đại Kazekick không có ai đã làm như vậy. Bởi vì là khống chế không thể đếm hết cả đá kim loại biến đổi hình dạng thành là lưỡi đao. Yêu cầu năng lực khống chế qua kinh người. Loại thủ đoạn này chẳng qua là trên lý thuyết tồn tại một loại có khả năng. Orochimaru từ chưa từng nghĩ hắn sẽ ở chỗ này ở Hyuga Urara trên tay thấy lý luận biến thành sự thật. Gió đang thay đổi. Tại chỗ ba người am hiểu nhất phong độn Danzo đột nhiên nói. Đúng như dự đoán, gió cát thung lũng bão cát biến thành sa long cuốn. Như vậy thứ nhất cất giấu trong đó cả đá lưỡi đao là có thể theo vòi rồng gió xoay tròn tuần hoàn. Lợi dụng, như thế nào xuyên qua bảo cát vòi rồng tiến vào vòi rồng bên trong là được một kiện chuyện khó khăn. Tình, ngươi đi vào trước, Madara Uchiha hướng về phía Danzo uy hiếp nói. Danzo cắn răng, hai tay kết ấn kích hoạt Izanagi. Hết thảy tổn thương cũng đổi thành là mộng cảnh cứu cực ảo thuật phát động. Trực tiếp xông về gió cát thung lũng vọt vào. Đi theo hắn phía sau Madara Uchiha vậy mở ra không gian hư hóa xông vào. Chỉ còn lại Orochimaru tung người nhảy lên dưới chân rắn khổng lồ một hớp đem hắn ăn xông về bảo cát vòi rồng. Chẳng qua là mấy giây, rắn khổng lồ đã bị lăng trì. Sau đó mới rắn khổng lồ bị thông linh xuất hiện, tiếp tục cắn Orochimaru hướng bên trong sông lên, liên tục chết 7 con rắn khổng lồ kia. Orochimaru cuối cùng là an toàn thông qua tràn ngập tà đá lưỡi đao bảo cát vòi rồng. Còn không cùng thở phào thiếu chút nữa không hộp máu. Chỉ gặp vòi rồng gió mắt gió bên trong Triệu Mục đang thịt nướng. Trước một bước tiến vào Madara Uchiha, cả người trên dưới sát ý không che giấu chút nào. Lại vừa thấy, Orochimaru rõ ràng, Hyuga Urara trên người chakra chập chờn rất không bình thường. Vậy không phải là loài người chakra. Cái loại đó tà ác cảm giác là đuôi thú chakra. Hyuga Urara không thể nào nắm giữ nhất vĩ Susaku chakra. Trừ phi hắn cướp đi nhất vĩ người trụ lực Gaara trong cơ thể Susaku. Đây là rất kinh người bất ngờ. Nhưng là cái này Uchiha nhất tộc mang mặt nạ người thần bí có gì phải tức giận. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Madara Uchiha nhỏ giọng lặp lại. Tổ chức Akatsuki trên mặt nổi là trưởng môn dùng tên giả Pain nắm trong tay. Nhưng trong thực tế chân chính người điều khiển là hắn. Hắn tự nhiên có đường dây biết không lâu trước tổ chức Akatsuki mới thêm đi vào một cái thân phận. Bảo mật người, đối với cái khác thành viên giữ bí mật, đối với hắn cũng không phải bí mật. Vốn là hắn còn dự định thu hồi con mắt trái. Sau đó thật tốt dạy bảo Hyuga Urara một lần sẽ bỏ qua hắn. Nhưng là hắn làm sao dám? Làm sao dám giết chết nhất vĩ người trụ lực phong ấn ở trong cơ thể? Hiểu tổ chức mục tiêu chủ yếu chính là bắt cửu đại vĩ thú sống lại trong truyền thuyết có 10 cái đuôi 10 đuôi. Những năm này một mực không có động thủ. Một cái là ở điều chỉnh thử nắm trong tay 10 đuôi khu xác bên ngoài đạo ma giống như. Một cái khác cũng là còn mở phát rút ra lấy người trụ lực trong cơ thể đuôi thú phong ấn đến bên. Ngoài đạo ma giống đặc thù phong ấn nhẫn thuật. Cái cuối cùng nguyên nhân chính là điều tra đuôi thú cụ thể tình báo. Sống lại 10 đuôi, cửu đại vĩ thú thiếu một thứ cũng không được. Vạn nhất bọn họ mục đích bị năm đại nhẫn thôn phát hiện. Tăng cường đối với người trụ lực bảo vệ thì thôi. Để cho người lo lắng chính là năm đại nhẫn thôn đem một người nào đó trụ lực cho giấu. Núp vào tổ chức Akatsuki không tìm được địa phương sống lại 10 đuôi kế hoạch liền thất bại. Hyuga Urara đem mình biến thành nhất vĩ người trụ lực. Hắn thật là to gan rốt cuộc muốn làm cái gì? Có không có hứng thú tới một chút? Triệu Mục giơ giơ lên trong tay thịt nướng cười nói. Thịt rán, Orochimaru thần kinh chất cười cười. Mặc dù hắn không quan tâm chính là một ít rắn sống chết. Nhưng là đem hắn thông linh rắn khổng lồ lưu một khối thịt. Sau đó tại chỗ làm thành thịt nướng. Đây rõ ràng chính là đối với hắn một loại thị uy. Chẳng lẽ hắn thật lấy là lần trước là hắn giết mình? Nếu như không phải là Hokage đệ tam thi quỷ phong tấn, Hyuga Urara coi như sẽ không gian nhẫn thuật hắn vậy không coi vào đâu. Shimura Danzo, Orochimaru, Madara Uchiha, các người thật không đến một chút. Triệu Mục một bên cắn thịt nướng vừa hàm hồ nói. Lả tả, Orochimaru và Danzo đồng loạt nhìn về phía Madara Uchiha. Danh tự này, nghiên cứu Sharingan bọn họ làm sao có thể không biết. Năm đó chính là Madara Uchiha trước khi chết đem một cái con mắt trái để lại cho Hatake Kakashi. Lúc này mới tạo cho Sharingan Kakashi danh hiệu. Đây có thể nói là Sharingan di chuyển thứ nhất quy định thành công giải phẫu. Đang mang mặt nạ người thần bí vừa vặn chỉ lộ ra mắt phải. Xem ra Hyuga Urara nói rất có thể là thật. Bọn họ biết thân phận chân thực của ngươi. Không giết người diệt khẩu sao? Triệu Mục tự mình cười nói. Mặt nạ sau lưng Madara Uchiha mặt nghèo vặn vẹo. Những năm này hắn vẫn luôn lấy Uchiha Madara thân phận đi. Madara Uchiha chẳng qua là vô danh tiểu tốt. Uchiha Madara nhưng là vào Hokage đệ nhất thành lập làng lá mạnh mẽ nhẫn giả. Đến nay cũng để cho nhẫn giới thế hệ trước đàm chi sắc biến. Bị vạch trần thân phận, thật ra thì đối với hắn không có quá lớn tổn hại. Hiểu đã thành lập, hắn tiếp tục ngụy trang Uchiha Madara bất quá là không muốn để cho người biết hắn còn sống. Bị người biết, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Nhưng là Hyuga Urara làm như vậy ở hắn xem ra tuyệt đối không cách nào tha thứ. Tổ chức Akatsuki bất quá là hắn một cái công cụ. Hyuga Urara bất quá là công cụ trong tầm thường một người. Hắn làm sao biết mình thân phận chân thật, càng nói ra kích thích hắn. Không biết rõ những thứ này, hắn sẽ ăn ngủ không yên. Chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn khác. Chỉ có bắt sống Hyuga Urara đem hắn nhốt lại. Đến khi đuôi thú bắt kế hoạch chính thức bắt đầu. Trực tiếp rút ra đi trong cơ thể hắn nhất vĩ kết thúc hắn tội nghiệt sinh mạng. Ở phong quốc gieo rắc tật bệnh để cho mấy triệu người nhiễm bệnh. Cái này Hyuga Urara điên cuồng liền liền tổ chức Akatsuki cũng xa xa không đạt tới. Còn như Orochimaru và Danzo, có cơ hội liền diệt khẩu, không có cơ hội lại khác nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-nối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.